Vũ Vương, chương 771, trả đũa, góc truyện audio.com, đều tránh ra, giải tường quát lạnh, bốn người kế thuận chợt lui về phía sau. Tay phải hư chảo, thân hình một gã nam tử trẻ tuổi lập tức phiêu khởi, rơi vào trong tay giải tường. Sau một khắc, sắc mặt giải tường tái nhợt, hai đầu lông mày tức giận tuôn ra. Hắn hiện tại dò xét người đệ tử Côn Luân Tiên Phủ này, đúng như là như kế thuận nói, tâm cung hoàn hảo, tạng phủ hơi có tổn thương. Làm một gã thần hải cảnh tu sĩ, hắn rất nhanh liền hiểu được trước kia mặc dù Mộ Hàn dùng roi quật thân thể bọn người Hướng Hưng, nhưng công kích lại là linh hồn của bọn hắn. Hắn có thể khẳng định bọn người Hướng Hưng bị trọng thương, nhưng thương thế này là ở trong linh hồn. Linh hồn thương thế không thể so với tâm cung, có thể sử dụng tâm thần cảm ứng đi ra cũng không thể so với thân thể, có thể sử dụng mắt thường trông thấy. Có lẽ Hướng Hưng chính bọn hắn minh bạch, nhưng bọn hắn có thể lấy ra bằng cớ sao? Có lẽ hư kiếp cảnh cường giả có thể phát giác, nhưng hắn có thể đi tìm hư kiếp cảnh cường giả đến kiểm tra thực hư sao? Ha ha, bọn hắn quả nhiên không có bị thương, tạng phủ tổn hại cũng có thể tính toán trọng thương sao? La Thành huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Chứng kiến sắc mặt của Giải Tường, mọi người không khỏi kích động. Sáu người Hướng Hưng đã không có bị thương nặng, Giải Tường đối với Mộ Hàn chỉ trích dĩ nhiên là không thành lập, hắn cái chấp pháp đường chấp sự này lại dựa vào cái gì xử phạt Mộ Hàn? Bất quá, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp quyết tâm mà Giải Tường muốn xử trí Mộ Hàn. La Thành, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại dùng thủ đoạn che lấp thương thế của sáu người Hướng Hưng, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, thực đem chấp pháp đường chúng ta là ăn chay sao? Bản chấp sự liền đem ngươi cầm xuống, giao cho chấp pháp trưởng lão, cũng muốn nhìn ngươi đến lúc đó nói xạo như thế nào. Giải Tường một đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Hàn, ngữ điệu đúng là rét lạnh vô cùng, phảng phất cửu u địa ngục cạo đi ra gió lạnh, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Mộ Hàn bình thản tự nhiên không sợ, quát lạnh lên tiếng. Giải Tường, ngươi cái giả mạo chấp pháp đường chấp sự này, bại hoại làm bẩn danh dự chấp pháp đường, cũng muốn cầm xuống ta. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, ta liền đem ngươi bắt giao cho chấp pháp đường xử trí. Đối với bại hoại như ngươi, chấp pháp đường tất sẽ không nuông chiều. Sự tình đổi trắng thay đen, Giải Tường biết, Mộ Hàn cũng biết. Ban đầu lúc ở chân Vũ Thánh Sơn Diêu Quang Phong, thần hải nhất trọng thiên la phù thánh tử kia từng cho Mộ Hàn một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Ngày nay Mộ Hàn đã từ Dương Hồ nhị trọng thiên tăng lên tới Dương Hồ tứ trọng thiên, tu vi tiến nhanh, thực lực bạo tăng, để cho hắn có 10 phần tin tưởng đối mặt Giải Tường cùng La Phù Thánh Tử tu vi tương đương này. Hồ, cho nên cơ hồ là ngay khi thoại âm vừa từ trong miệng nhảy ra, Mộ Hàn đã ra tay, thánh phẩm đạo khí long tức tiên lục mang bạo tán, thân roi kịch liệt bành trướng, như cự long dương nanh múa vút hướng Giải Tường gào thét mà đi, gai nhọn hoắt tầng ngoài giống như lông vũ kia càng là đứng dậy, thấu tràn ra khí tức sắc bén vô cùng. Ta giả mạo chấp pháp đường chấp sự, làm bẩn danh dự chấp pháp đường. Nghe lời như vậy, Giải Tường ngẩn người, giống như không nghĩ tới Mộ Hàn lại sẽ. Góc truyện audio.com, trả đũa cài lên đỉnh đầu mình cái mũ giả mạo chấp pháp đường chấp sự. Mà ngắn ngủi giật mình sững sờ như vậy, long tức tiên kia đã lôi cuốn lấy kình khí khủng bố điên cuồng mà mang tất cả tới, giống như muốn bao phủ hắn. Lúc này Giải Tường đã tỉnh hồn lại, giận không kiềm được bạo giống một tiếng. La Thành, chỉ bằng ngươi cái Dương Hồ cảnh tu sĩ nho nhỏ này cũng dám đối với ta động thủ. Suy, nháy mắt sau đó, một đạo kim mang liền từ mi tâm của Giải Tường kích bắn ra, lực đạo bàng bạc như sóng to gió lớn từ thể nội Giải Tường tuôn ra, nhưng mà toàn bộ co lại ở trong đạo kim mang nho nhỏ kia, làm cho hắn bộc phát ra khí tức càng hung hiểm hơn, tựa hồ vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Trong khoảnh khắc kim mang đã đâm vào chính giữa lục ảnh. Oanh, thanh âm nổ đùng rung trời động địa kích động ra, phảng phất có mấy vạn cân tạc dược bị đồng thời nhen nhóm, lực đạo dị thường mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi, những nơi đi qua, hư không văng tung tóe, cỏ cây cung điện tất cả đều hóa thành bột mịn, cát đất mặt đất giống như không ngừng bị cự đao cạo từng tầng. Trong tích tắc này, chẳng những Yến Thu Mi cùng Đồ Giang chúng năm đại phân tông đệ tử kinh hãi lui ra phía sau, bốn gã chấp pháp đường đệ tử kế thuận cũng là hoảng sợ nhanh lùi lại mấy ngàn thước. Chỉ có điều trong chớp mắt công phu, chỗ trước kia bọn hắn đứng thẳng đã trở nên tối tăm mờ mịt, thân ảnh Mộ Hàn cùng Giải Tường đã bị che lấp. Con mắt bọn hắn có khả năng chứng kiến, chỉ là một đạo lục ảnh như cự long cùng một vòng kim mang giống như tơ mỏng thủy chung chăm chú đụng vào nhau. La Thành thật sự là, chứng kiến cảnh tượng kia, Lam Oanh thì thào lên tiếng, trên gương mặt em bé tràn ngập khiếp sợ nồng đậm. Không chỉ có nàng, bọn người Đồ Giang, Lâu Lan Tuyết cùng Diêm Sâm cũng đều là vẻ mặt rung động. gặp phải thần hải cảnh cường giả uy hiếp, Dương Hồ cảnh tu sĩ chỉ sẽ nghĩ như thế nào trốn chạy để khỏi chết, nhưng Mộ Hàn ngược lại tốt, rõ ràng chỉ trích Giải Tường là giả mạo chấp pháp đường chấp sự, bại hoại danh dự chấp pháp đường, càng là chủ động ra tay, hướng Giải Tường vị thần hải cảnh cường giả này phát động công kích muốn bắt hắn giao cho chấp pháp đường. Hơn nữa, Dương Hồ cảnh tu sĩ công kích thần hải cảnh cường giả trên cơ bản chẳng khác gì là khiến càng lay cây tự chịu diệt vong. Trên cơ bản không có hy vọng chiến thắng, nhưng càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Giải Tường phản kích chẳng những không có lập tức đem Mộ Hàn tiêu diệt, ngược lại cùng Mộ Hàn kiềm chế lẫn nhau. Mấy hôm nay, mặc dù bọn hắn nghe nói qua không ít sự tích của Mộ Hàn đối kháng La Phù Thánh Tử, làm cho hắn ăn thiệt thòi, nhưng càng nhiều người cho rằng Mộ Hàn là mượn khí thế của Chân Vũ Thánh Sơn Sơn Chủ Cổ Thương Phong. Cho nên, bọn hắn rất bội phục đảm lượng của Mộ Hàn, nhưng đối với thực lực của hắn, lại không phải là quá tán thành. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện thực lực của Mộ Hàn, đã xa xa siêu việt bản thân tưởng tượng, dường như đã đến hoàn cảnh có thể cùng thần hải nhất trọng thiên cường giả chống lại. Ngược lại là mọi người Chân Vũ Thánh Sơn, biểu hiện được bình tĩnh rất nhiều. Từ lúc hơn một năm trước kia, Mộ Hàn nhẹ nhõm đánh bại 10 vị Dương Hồ lục trọng thiên tu sĩ, bọn hắn đã biết rõ thực lực Mộ Hàn có thể so sánh với Dương Hồ. Góc truyện audio.com, thất trọng thiên đỉnh phong. Hôm nay tu vi Mộ Hàn liên tục đột phá hai trọng, có thể chống lại thần hải nhất trọng thiên Giải Tường, cũng không phải khó làm cho người tiếp nhận như vậy. Nhưng Dương Hồ cảnh cùng thần hải cảnh chênh lệch thật sự quá lớn, Mộ Hàn tạm thời có thể cùng Giải Tường chống lại cũng không có nghĩa là có thể một mực chống lại xuống dưới. Về phần Mộ Hàn có thể chiến thắng Giải Tường hay không, bọn hắn lại không có tin tưởng quá lớn, hơn nữa, cho dù Mộ Hàn thắng, việc này cũng sẽ không chấm dứt như vậy. Oanh, ngay thời điểm bọn người Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi lo lắng, tiếng oanh minh cực lớn lần nữa vang lên, xa xa đạo lục ảnh kia lại bị kim mang xuyên thấu. Mọi người biết rõ, cái lục ảnh kia kỳ thật là đạo khí của Mộ Hàn biến ảo ra, thế thế trái tim không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái, không ít đệ tử năm đại phân tông càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng ngay lập tức qua đi, bọn hắn lại phát hiện một đoàn khí tức xanh lam bỗng nhiên thoáng hiện, ngạnh xanh chặn kim mang kia trùng kích. Ở trong khí tức xanh lam kia ẩn ẩn có đường vân hình dáng mai rùa hiện ra, từ đó thấu tán ra khí tức càng là bàng bạc như đại dương mênh mông, sâu thẳm giống như thâm uyên. Quỳ bối Hải Châu, mọi người thầm thờ phào nhẹ nhõm, hơn 10 tên Dương Hồ cảnh đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn chợt phân biệt nhận ra, đó là ngày ly khai Xích Thành Thiên Vực Mộ Hàn mới vì Tiêu Tố Ảnh luyện chế ra thánh phẩm đạo khí Quỳ bối Hải Châu, lại không biết lúc nào Tiêu Tố Ảnh lại đem nó đưa cho Mộ Hàn. Cách chương.